Đế quốc đệ nhất gieo trồng đại sư, tác giả, Hoa Nhất Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 163, đây là một cái điển hình màu da cam sắc như là phim hoạt hình lý Halloween thường xuyên xuất hiện. Hình tròn đại bí đỏ, trầm trọng bí đỏ đem cái loại này bụi bẩn rổ cũng ép tới vãng hạ trầm trầm. Rõ ràng nhìn kỹ đối diện chính là cái bình thường bí đỏ. Thậm chí cẩn thận cảm thụ đối diện cái kia bí đỏ cũng gần kề chỉ là bình thường bí đỏ. Không hề giống trong ngày thường nàng đụng phải những cái kia biến dị thực vật biến dị hạt giống. Giống nhau, có đặc thù năng lượng chấn động, chẳng qua là không biết vì cái gì. Tống Miên Miên đã cảm thấy cái này bí đỏ đặc biệt xinh đẹp. So nàng trong ngày thường nhìn thấy qua tất cả bí đỏ đều muốn xinh đẹp. Ánh mắt thẳng tắp khóa tại cái đó đại bí đỏ lên. Thật lâu không cách nào thu hồi tầm mắt của mình. Cái này bí đỏ làm sao lại không đáng giá. Như vậy đại một cái bí đỏ, ít nhất phải chống đỡ vượt trên người bình thường một tháng tiền lương. Lấy về, tranh thủ thời gian lấy về. Cái này bí đỏ chúng ta không thể nhận. Lão gia tử lão thái thái hai người liên tục chống đẩy tuyệt. Tuyệt không chịu nhận lấy trước mắt cái này bí đỏ. Đừng nói là Chu gia hiện nay ở vào dùng tiền đương miệng. Coi như là ngày bình thường nhà bọn họ cũng không cách nào nhận lấy người ta như vậy đại một cái bí. Đỏ, làm sao lại không thể nhận. Lúc trước nhà các ngươi cho Hoành Vũ Tiễn đưa hoa quả nhiều như vậy. Có thể xa xa so cái này một cái bí đỏ đáng giá hơn. Chu nãi nãi nói. Huống chi nhà các ngươi lúc trước hoàn nguyện ý đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Nguyện ý cho chúng ta ra Hoành Vũ ứng ra một bộ phận tiền thuốc men. Cái này bí đỏ ngươi thì càng được nhận. Ngươi nói chuyện này, nhà các ngươi Hoành Vũ tiền thuốc men ta một phần tiền cũng không đưa. Tương đương ngày đó nói cách khác hai câu, ở đâu có thể chống đỡ vượt trên ngươi bí đỏ. Huống hồ đưa cho Hoành Vũ những cái kia hoa quả. Đều là nhà của chúng ta Miên Miên gieo trồng, cũng không hao phí mấy cái tiền. Tạ lão thái thái liên tục khoát tay, chính là không chịu thu cái kia cực đại bí đỏ. Bốn người ngươi tới ta đi, liên tục đem cái kia đại bí đỏ đẩy tới đẩy đi. Một cái không chịu thu hồi, một cái không chịu muốn. Tình cảnh trong lúc nhất thời có chút cứng ngắc, ngược lại là đứng ở bên cạnh Tống Miên Miên trước sau sau đem sự tình nghe xong mấy lần. Nguyên lai cái kia thiên ngoại công bà ngoại cùng nàng cùng đi bệnh viện xem bệnh người lúc. Vụng trộm cùng Chu nãi nãi nói nguyện ý giúp Chu Hoành Vũ ứng ra một bộ phận tiền thuốc men sự tình. Chỉ có điều Chu gia cũng là kiên cường, trực tiếp bán đi nhà mình ruộng đồng, kiếm đủ tiền thuốc men. Ngược lại là Chu gia vốn chỉ tính toán bán nửa mẫu ruộng đồng. Thế nhưng ruộng đồng bán rất cấp. Mà nhất thời nửa khắc hiện tại quả là tìm không thấy nguyện ý chỉ mua nửa mẫu đất người mua. Cho nên Chu gia không có cách nào khác, chỉ có thể cắn răng một cái trực tiếp bán đi nhất mẫu đất. Mà Chu Hoành Vũ bên kia xem bệnh trước sau sau bỏ ra 200 vạn hơn. Trọn vẹn là Chu gia ruộng đồng lý, gần 11-12 năm tổng đã thu vào. Đáng tiếc chính là người tuy nhiên cứu về rồi. Nhưng là cái kia chân lại vĩnh viễn đã mất đi. Còn đối với phương trên người thương thế nghiêm trọng ít nhất phải làm cho đối phương nằm cái 3-4 nguyệt, Tống Miên Miên tiến lên 2 bước, đang chuẩn bị cùng ông ngoại bà ngoại cùng một chỗ khích lệ Chu gia gia Chu nãi nãi hai người đem. Bí đỏ lấy về, chỉ nghe thấy bên tai lần nữa vang lên Chu nãi nãi thanh âm siêu, nhà các ngươi cũng đừng từ. Chối. Lại nói tiếp ngày bình thường nhà của chúng ta bí đỏ nhiều nhất một cái cũng liền 7-8 cân tả hữu. Lần này tại bệnh viện mỗi ngày cùng Hoành Vũ, cũng không sao cả đi quản trong đất sự tình, nguyên lai tưởng rằng trong đất bí đỏ hoặc nhiều hoặc ít xảy ra chút tình huống. Không nghĩ tới chờ ta buổi sáng hôm nay theo bệnh viện khi trở về. Kết quả vừa nhìn thấy đúng là có cây bí đỏ đang thượng kết cái như vậy đại bí đỏ. Nhà của chúng ta loại bí đỏ cũng 7-8 năm, đây là đệ một lần nhìn thấy như vậy đại cái bí đỏ đâu. Cái này tiểu bí đỏ bình thường dưới tình huống một cái cũng liền 3-4 cân tả hữu. ta cũng không có nghĩ tới tên này có thể dài như vậy đại. Chu nãi nãi mặt mũi tràn đầy cảm thán đất vỗ vỗ trong giỏ sách đại bí đỏ nói. Ta xem chừng hẳn là gieo trồng thời điểm giống phản tổ ta nhớ được lúc trước nông nghiệp trên. Sách liền ghi qua, tiểu bí đỏ là đại bí đỏ cải tiến tới. Hiện tại cái này đã lớn như vậy, ta xem chừng chính là phản tổ. Đầu năm nay nguyện ý mua bí đỏ về nhà ăn người. Cũng không tính đặc biệt nhiều, nhưng là không tính thiếu. Loại này đã có thể lúc lương thực, lại có thể lúc rau quả cây trồng. Tại một số người trong đó hay là cực kỳ được hoan nghênh. Nhất là bí đỏ, cái kia lại ngọt lại nhu lại phấn vị, càng là rất được một ít lão nhân hài tử niềm vui. Chẳng qua là bí đỏ quá lớn cũng không bán chạy, không có biện pháp một người toàn bộ mua về ra, mở ra sau lại lo lắng trời nóng hư mất, đây cũng là nhà bọn họ gieo trồng tiểu bí đỏ cái này giống nguyên nhân. Chu nãi nãi cùng tạ lão thái thái cằn nhằn hai câu. Ước chừng nói có chút miệng đắng lưỡi khô, không kiên nhẫn được nữa. Đưa tay đẩy ra lão thái thái lui cự qua đi hai tay. Trực tiếp đem bí đỏ phanh một tiếng đặt ở trên mặt đất. Dắt chính mình bạn già liền hướng đi trở về. Rất sợ chậm hơn nửa nhịp, cái kia bí đỏ phải trở lại trong ngực nàng. Nói cho ngươi liền cho ngươi. Đều là cảm tạ nhà các ngươi nếu là thật sự không muốn muốn. Vậy trực tiếp cho ném trong thùng rác, cho dù ngươi đến nhà của chúng ta đến trả cho ta. Ta cũng sẽ không cho ngươi mở cửa. Chu ra hai người dưới chân sinh phong, rõ ràng chẳng qua là đi. Tống Miên Miên nhìn đối phương, hai người lại cảm thấy đối phương so nàng chạy còn muốn tới cũng nhanh. Đi, cầm lấy bí đỏ. Chúng ta đuổi theo sát, Tống Miên Miên nhìn đối phương hai người ly khai bóng lưng. Vung tay lên lập tức đối với mình người đứng phía sau nói ra. Cả người cũng không quay đầu lại đi theo đối phương hai người sau lưng. Nàng vốn là nhìn xem cái này đại bí đỏ, còn cảm thấy vừa mới chẳng qua là cái này bí đỏ loại tốt. Cho nên mới phải làm cho nàng cảm thấy đặc biệt đẹp mắt. Thế nhưng ngay tại vừa mới Tống Miên Miên nghe được đối diện Chu gia lấy trước như vậy nhiều năm. Chưa bao giờ gieo trồng xuất hiện lớn như vậy một cái bí đỏ sao? Vô ý thức nhớ tới. Gieo trồng tinh linh, so với cái gì gen phản tổ. Tống Miên Miên càng muốn tin tưởng là có tân gieo trồng tinh linh. Hơn nữa đối phương trong nhà cái này chỉ gieo trồng tinh linh. Rất có thể chính là Chu Hoành Vũ nằm viện về sau sinh ra. Nếu không như thế nào êm đẹp hết lần này tới lần khác là đối phương nằm viện thời điểm. Bí đỏ đã xảy ra dị biến. Này, ta nói ngươi đứa nhỏ này, như thế nào còn cần phải đem cái này bí đỏ trả lại cho ta? Ngươi xem nhà của chúng ta cửa ra vào cái này phiến bí đỏ trong đất nhiều như vậy bí đỏ. Ta còn thiếu trên tay ngươi cái kia một cái bí đỏ ư? Chu nãi nãi đi đầu đầy mồ hôi. Ngắn ngủn không đến 200 thước khoảng cách, sừng sốt làm cho nàng đi ra 20 cây em cảm giác. Chu Tú Anh cũng là buồn a, nàng chính là muốn cảm kích một chút đối phương, cho đối phương tiễn đưa cái bí đỏ như thế nào cũng khó như vậy đâu. Nhưng mà Tống Miên Miên giờ phút này cũng đã đem ánh mắt ném tại cái kia phiến kết đầy không ít bí đỏ ruộng đồng lý. Hết chương.